vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 9 chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này ăn thật thuận miệng. A Thời Viễn nhìn người vùi đầu ăn ung dung thong thả nhưng vẫn luôn không ngừng miệng, giọng điệu mang theo chút trêu đùa nói. Trình Mộ như trước rất yêu nhã đang cùng đồ ăn tác chiến, liền cũng không ngẩng đầu. Ta thân càng thuận miệng. Thời Viễn trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, đi lên liền đem đũa Trình Mộ cầm ở trong tay đoạt tới giơ giơ, bộ dáng một bộ người tái 2B thử một chút xem. Quả nhiên Trình Mộ không tái 2B, y chỉ là nhào tới mà thôi. Ai ai ai, người đứng lên cho ta. Chấm, Thời Viễn bị đè xuống ghế salon nửa ngày cũng không dậy nổi, cả người sắp khí nổ. Hai tay của hắn nếu không phải là bị Trình Mộ cầm lấy đặt lên đỉnh đầu, hắn đã sớm đánh Trình Mộ. Không đứng dậy nổi, Trình Mộ nhìn đôi mắt Thời Viễn, hai người đồng thời cứng lại rồi. Thời Viễn rõ ràng cảm thấy trên đùi bị thứ gì đỉnh, hơi có nhiệt ý không nói, còn giống như có dị động. Mụ, ngươi đây là nín bao lâu? Thời Viễn đốn đã lâu mới nói ra câu nói này. Bầu không khí giữa hai người rất lúng túng cũng rất ám muội, nhưng bộ dáng Trình Mộ vẫn là một mặt lạnh nhạt, không chút nào cảm thấy phản ứng của chính mình có chút quá lớn rồi. Lại thêm mấy ngày nữa ta liền muốn qua sinh nhật 30 tuổi. Thời Viễn cũng không biết mình làm sao liền còn có thể tiếp tục đi xuống hỏi. Người sẽ không đi tìm nữ nhân. Thời Viễn đôi mắt nửa hí lông mày hơi nhíu. Hoặc là nam nhân, tự lực cánh sinh tính sao? Thời Viễn vẫn cứ ở tình huống như vậy. Giông Phế vừa dứt lời, Thời Viễn mới phát giác trên đùi đồ vật thật giống trở nên càng lớn, hắn liếm môi một cái đối mặt đôi mắt thâm thúy mà mang theo dày đặc dục vọng của Trình Mộ. Đến, Thời Viễn nhìn Trình Mộ không nói lời nào trực tiếp gặm đi lên, thật sự nói không ra lời. Nhịn lâu quả nhiên có chút đáng sợ, Trình Mộ gặm càng ngày càng dùng sức. Thời Viễn sau khi khó nhịn vẫn cứ cảm thấy đau ý, con mẹ nó ngươi nhẹ chút. Nhưng đã tiến vào trạng thái ý loạn tình mê, Trình Mộ nơi nào nghe được Thời Viễn nói cái gì, chỉ là một mực mà thuận theo trái tim của chính mình, làm chuyện muốn làm. Thời Viễn không nhịn được, này còn chưa có thế nào đâu đều đau như thế, một hồi không phải đau chết. Không được, dựa vào cái gì nhượng Trình Mộ thoải mái chính hắn khó chịu. Nghĩ như thế, hắn đột nhiên nâng lên đầu Trình Mộ đang ở trên người hắn vội vàng, hướng về môi của y liền gặm đi lên, không vài giây bên môi hai người liền đổ máu, phỏng chừng 8 phần 10 là Trình Mộ. Bất quá Trình Mộ thấy Thời Viễn chủ động như thế thì càng thêm yên tâm lớn mật lâm vào trong dòng xoáy tình dục. Ân, Thời Viễn đột nhiên ngồi dậy cầm lấy quần áo bị vứt ở một bên liền mặc lên lên. Sau đó, hắn một mặt mỉm cười nhìn Trình Mộ lòa thể ngồi chồm hổm trên mặt đất nửa ngày không có động tĩnh. Đau không? Trình Mộ chậm rãi ngẩng đầu nhìn người suýt chút nữa thì lấy mệnh tiểu đệ mình. Đau, Thời Viễn cười đến càng sáng lạn hơn, nhưng sẽ có một ngày, nó sẽ khiến ngươi càng đau. Thời Viễn ý cười miễn cưỡng dừng lại, nhìn thật giống như trúng gió. Viên thuốc cảm giác sau đó, Thời Viễn ảo não mà nắm tóc, sau đó một mặt sinh không thể luyến mà phát ra một điều block. Ta thật sợ hãi, có người thật giống thích ta, sáng sớm cay ánh mắt, sau này còn gặp lại, sau cùng kia của Trình Mộ liền đúng lúc mà từ trong đầu mọc lên, Thời Viễn trầm thấp mắng một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn là chỉ là muốn phát tiết một chút, cũng không định sốt sáng bình luận họa phong vừa đến, hắn muốn nói hắn thật sự không có ý gì khác. A, đứng đầu bình luận. Có người thích ngươi, thượng ngươi, ngươi, ngươi, đốt, đốt, đốt, độc đại bị thượng, huân đau, có người là ai đâu, màng có người đi ra là Thẩm Tiềm, không cần cảm ơn, độc đại ta là Lôi Phong. Thời Viễn nổi giận, hắn trịnh trọng tại bình luận trả lời một cái. Ta nói là sự thật không phải nói chuyện cười, đáng tiếc cũng không có chứng gì dùng. Này đó cũng liền thôi, Thẩm Tiềm còn thật bị lôi tới a, có người gọi ta. Lời này vừa nói ra, bình luận liền nổ. Thời Viễn mấy ngày nay tuy rằng hỏa khí chưa tiêu, tuy nhiên nhớ tới ngày đó Trình Mộ đã nói. Ngày mai sẽ là sinh nhật y, Thời Viễn nghĩ chính mình không phải muốn tặng quà cho y, nhưng đi ra ngoài một ngày cái gì đều không lấy ra không nói còn mệt muốn chết hơn, hắn lần này là thật bỏ qua. Trình Mộ thời điểm mở cửa nhìn thấy Thời Viễn, trong lòng có chút ngạc nhiên, sinh nhật mình rốt cục trừ mình ra còn có một người nhớ tới. Này, ngươi ngày mai sinh nhật ta cùng ngươi ngồi vào 12 giờ. Trình Mộ ánh mắt thâm trầm, không nói một lời. Thời Viễn vi lăng, hắn lời nói có vấn đề sao? Không đúng, cút cút cút, ta nói là ngồi, không phải làm. Trình Mộ hơi chớp mắt, ta biết, ta chỉ là có chút cảm động mà thôi. Thời Viễn lập tức liền không nói ra được lời mắng y hoặc là lời trêu đùa của y, Trình Mộ làm sao làm cho hắn có chút đau lòng. Ngồi đi, ta chuẩn bị điểm tâm cho ngươi. Trải qua mấy câu nói vừa nãy, Thời Viễn không còn ngại ngùng như trước, thiết nghĩ hảo như vậy ngồi chờ Trình Mộ làm đồ ăn cho hắn. Y đi đến đây, ngược lại hắn cũng sẽ làm. Trình Mộ nhìn Thời Viễn bưng lên đồ vật vẫn luôn như vậy trực câu câu nhìn, không động thủ cũng không nói. Này mì Trường Thọ ngươi liền tạm tạm ăn đi, buổi tối ăn đồ vật đầy mỡ không hảo. Thời Viễn mới sẽ không nói mình chỉ là lười đến động thủ mà thôi. Thời Viễn, cảm tạ. Thời Viễn tâm đột nhiên hơi động, thân thủ đem đũa đưa cho Trình Mộ. Khục, ăn đi, một hồi nguội ăn không ngon. Trình Mộ bình thường ăn cơm đều rất tao nhã lại như cái vẻ nho nhã người đọc sách, nhưng hôm nay y vẫn cứ ăn như hùm như sói mà miệng lớn ăn mì uống từng ngụm lớn súp làm ra tiếng vang rất lớn. Thêm một chén nữa, Thời Viễn hướng về một bên lườm một cái, ngươi cho rằng chúng thưởng sao, còn thêm một chén nữa. Không còn, không còn, Trình Mộ cầm chén nhẹ nhàng đẩy hướng một bên, sau đó đứng lên. Ngươi làm gì? Thời Viễn không khỏi có chút run chân. Ta còn đói bụng, Thời Viễn nghi hoặc mà cảnh giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Trình Mộ. Ngươi đói bụng liền đói bụng, đứng lên làm gì? Ta muốn ăn ngươi, à, lại một lần nữa bị nhào. Thời Viễn vẫn là rất ép mộng, sự tình làm sao mỗi lần đều sẽ phát triển đến trình độ như thế này. Nghĩ Trình Mộ tổ chức sinh nhật, Thời Viễn ỡm ờ mà liền muốn trực tiếp theo y, người lớn như vậy cũng đều có thể thoải mái một chút. Nhưng là không biết là Trình Mộ đời trước phá hủy trái đất hay là hủy diệt vũ trụ, tại sao cùng phút chốc bọn họ liền kẹp lại. Có người gõ cửa, nếu như không phải tiếng gõ cửa một tiếng cao hơn một tiếng, Trình Mộ căn bản sẽ không đứng dậy, dù sao mắt thấy con vịt muốn tới miệng bay đi là một loại trải nghiệm dị thường thống khổ. Các ngươi tìm ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Mộ nhìn mấy người mặc đồng phục trước mắt trong lòng nhất thời sinh ra một ít cảm giác xấu. Xin chào, quấy dày. Thời Viễn tiên sinh đối diện tại nơi này của ngươi sao? Trình Mộ còn chưa nói tiếp, Thời Viễn liền đi ra. Đồng chí cảnh sát hảo, ta là Thời Viễn. Một giây sau, Trình Mộ cùng Thời Viễn hai người đều sững sờ. Trên tay vòng bạc thật lạnh, sát bên da rẻ, Thời Viễn lập tức đánh một cái giật mình. Thời Viễn tiên sinh ngươi hảo, ngươi hiềm nghi tham ô công khoản, xin phối hợp chúng ta đi một chuyến. Cách chương.